Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 173, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chọn mua cả ba loại que thử thai, nhân viên nhà thuốc định giải thích cách sử dụng nhưng anh chỉ lạnh lùng nói, không cần, tính tiền đi. Được thôi, Trần Quất Bạch xách túi nhỏ rời khỏi nhà thuốc. Trên đường về, điện thoại reo, màn hình hiện tên Lăng Diệu Trị. Anh ngần ngừ nhìn nốt đỏ trên màn hình, cuối cùng vẫn bấm nốt nhận cuộc gọi. Lăng Diệu Trị năm ngoái vừa chào đón đứa con thứ hai, kinh nghiệm làm cha đã rất dày dạn. Anh ta gọi đến để bàn công việc, vừa nghe máy liền nói. Quất Bạch, chuyện tôi nói hôm nay, Tổng Giám đốc Tần ngày mai. Chưa kịp dứt lời đã bị ngắt ngang. Anh Lăng, nghe giọng anh có chút lạ, Lăng Diệu Trị dừng lại, hỏi. Sao thế? Trần Quất Bạch nắm chặt tay, hít sâu một hơi. Không có gì, thôi bỏ đi, hiện giờ vẫn chưa xác định được kết quả. Không cần vội. Lăng Diệu Trị không biết anh đang nghĩ gì, tiếp tục. À, Tổng Giám đốc Tần, cậu có nhớ không? Anh ấy, tôi có việc gấp, mai nói tiếp. Hà, bíp bíp bíp, anh tắt máy, bước nhanh hơn về nhà. Trong nhà, Tống Duy đã ngồi đợi sẵn. Em mua nhiều làm gì vậy? Chọn đại một cái thôi là được mà. Cô vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Anh không biết loại nào tốt, cứ mua hết về. Em xem loại nào dùng được thì thử. Tống Duy bật cười, em cũng chưa dùng bao giờ, làm sao mà biết loại nào tốt. Anh cầm một chiếc trong số đó lên, chỉ vào, dùng cái này đi, hình như anh từng nghe thấy tên. Cô nhận lấy, cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng, anh cũng ghé sát vào, hai người lúng túng nghiên cứu cách dùng que thử thai như hai người mới học. May mà cách sử dụng không quá phức tạp, cô ngẩng lên nhìn anh, môi mím nhẹ, vậy em đi thử nhé. Ừ, trước khi vào, cô không quên nhắc nhở. Chưa chắc có đâu, anh đừng hy vọng nhiều quá. Anh siết nhẹ tay cô, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh. Anh biết, em đi đi. Tống Duy bước vào nhà vệ sinh, vài phút sau đi ra. Cô đặt que thử thai lên bàn trà rồi ngồi xuống cạnh anh. Kết quả cần chờ 5 phút. 5 phút này dài như cả thế kỷ. Dưới chân cô, tuyết hoa cỏ cỏ, muốn cô bế lên. Nhưng cô không có tâm trạng, chỉ cắn móng tay, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc que nhỏ. Dường như trong đầu cô, tiếng đồng hồ vang lên, tích tắc, từng giây trôi qua rõ ràng. Cô không quan tâm Trần Quất Bạch đang làm gì bên cạnh, toàn bộ tâm trí đều đặt vào kết quả. 5 phút cuối cùng cũng trôi qua, một vạch đỏ hiện rõ, không có vạch thứ hai. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt anh thoáng qua chút thất vọng, nhưng rất nhanh, anh mỉm cười, nghiêng người ôm lấy cô. Không sao đâu, chỉ là duyên chưa đến. Quất Bạch. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, giọng điệu an ủi, đợi thêm vài ngày nữa, nếu kỳ kinh vẫn chưa tới, hoặc em có triệu chứng gì, mình sẽ đi bệnh viện kiểm tra. Hiện tại, chỉ còn cách đó, hôm nay, tất cả chỉ là một niềm vui hụt, buổi tối, Tống Duy vẫn có chút buồn bã trong lòng. Có lẽ những ngày qua đã tràn đầy kỳ vọng, khiến cô nhất thời chưa thể điều chỉnh cảm xúc. Trần Quất Bạch nhận ra điều này rất nhanh, anh về phòng từ sớm để ở bên cô. Hai người tựa vào đầu giường, Tống Duy gối đầu lên cánh tay anh, giọng buồn bã. Hình như chúng ta hơi vội vàng, em đoán là bé không chịu đến. Anh cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, dịu dàng an ủi. Chắc là em bé đang thử thách bố mẹ thôi, chờ khi nào bé thấy bố mẹ đủ tiêu chuẩn, bé nhất định sẽ đến. Tống Duy biết anh đang an ủi mình, không muốn anh lo lắng, cô cũng cười nhẹ. Bé này thật nghịch ngợm, lúc nhỏ anh có nghịch như vậy không? Anh cong môi cười, ừ, lúc nhỏ anh hay làm mẹ giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ từng nói, may mà bà là bác sĩ, nếu không chắc đã phải tốn khối tiền vào bệnh viện, vì anh hết ngã chỗ này lại va chỗ kia. Vậy mà anh còn không khiến người ta bớt lo. Anh yên lặng một lát, giọng nói chậm rãi hơn, vì khi đó anh có chỗ dựa, cha mẹ anh đều ở đó. Họ yêu nhau và cũng yêu anh. Tống Duy ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt anh dịu dàng, ánh nhìn sâu lắng chạm vào mắt cô. Vậy nên chúng ta cũng sẽ là chỗ dựa của con mình. Bé nhất định sẽ muốn đến với thế giới này. Nghe vậy, mọi nỗi buồn còn sót lại trong lòng Tống Duy lập tức tan biến. Cô áp má lên ngực anh. Quất Bạch, thật ra em không có nhiều mơ mộng gì về việc có con. Bé rất đáng yêu, nhưng cũng rất phiền phức. Bé sẽ làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của chúng ta. Em sẽ phải lo lắng cho sức khỏe. Sự an toàn của bé, sau này còn phải đau đầu về chuyện học hành. Quả thực là rất phiền, nhưng nếu để em chọn, em vẫn muốn có. Không phải vì bé, mà là vì anh. Bé sẽ là sợi dây gắn kết chúng ta cả đời. Em mong bé đến, bởi vì em yêu anh. Cô nói xong, anh im lặng hồi lâu không đáp lại. Tống Duy ngước lên nhìn anh, ánh mắt hai người gặp nhau. Trong mắt anh, cảm xúc như những cơn sóng trào dâng. Cô nhướng mày, cười. Anh có nghe thấy không? Anh gật đầu, giọng khẽ. Nghe thấy, anh cũng yêu em. Tống Duy bật cười. Ôi, em đâu có định tỏ tình với anh. Em chỉ muốn nói rằng không sao cả. Em sẽ từ từ chờ. Nếu bé đến, đó sẽ là món quà tuyệt vời. Nếu cuối cùng không có, em cũng không cảm thấy tiếc nuối. Như anh đã nói, anh mới là người cùng em đi đến cuối đời. Chỉ cần có anh là đủ. Trần Quất Bạch cúi xuống, nhẹ nhàng hôn cô. Ừ, khi mùa xuân đến với Nam An, người bạn hàng tháng vẫn đúng hẹn xuất hiện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến đầu tháng 6, sau những tháng ngày mong đợi, hy vọng rồi thất vọng, tâm trạng Tống Duy dần trở nên ổn định. Hôm đó, Diêu Diệu Huyền từ thủ đô trở về, hẹn mọi người cùng đi ăn. Tống Duy nhắn tin trước cho Trần Quất Bạch, bảo anh tự lo bữa tối. Anh đáp, có cần anh đến đón em không? Buổi tối cô không uống rượu, nhưng sáng đi làm bằng xe của anh, chiều lại cùng Kỳ Giao đến nhà hàng, nên cô nhắn lại. Cần, gần xong em sẽ báo anh. Diêu Diệu Huyền đã đợi sẵn ở cửa nhà hàng. Sau 2 năm làm việc ở thủ đô, cô hiện đã trở thành một quản lý sản phẩm nhỏ, phụ trách các dự án nhỏ. Kỳ Giao đi quanh cô, vừa quan sát vừa tán thưởng. Không tệ nha Diêu quản lý, 2 năm ở thủ đô mà thay đổi cả chức danh lẫn khí chất. Kỳ Giao chỉ đùa, nhưng Diêu Diệu Huyền đáp lại đầy nghiêm túc. Rời khỏi vùng an toàn, cái gì cũng phải tự mình gánh vác. Không thay đổi được môi trường thì chỉ có thể thay đổi chính mình. Đó chính là trưởng thành. Kỳ Giao ngẩn ra, rồi giơ món tay cái. Đúng là trưởng thành thật, ngay cả nhận thức cũng khác hẳn. Cả nhóm vào phòng riêng, Tống Duy hỏi thăm tình hình ở thủ đô. Diêu Diệu Huyền lần lượt trả lời, kể về những khó khăn trong công việc. Nhưng những bước chân vấp ngã đó đều không ngừng hướng về phía trước. Cách chương.